Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 8, trả đũa, gocchuyenaudio.com. Chỉ mới 5 giờ chiều thôi nó thì lại ở nhà một mình nên hắn chở nó đi dạo quanh thành phố đi hóng mắt hắn chả thèm dím xỉa tới nó. Nó chao mày chợt có một cái bóng đèn trên đầu nó bách dương mình đi xem phim ma đi. Nó chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Hắn im lặng không đáp. Đi mà dương đẹp trai. Nó phồng má rậm chân. Hai, rồi tôi thua cô. Hắn chao mày, kia, nó vui mừng nhảy tưng tưng. Hắn nhếch môi một đường cong hoàn hảo. Rồi cả hai cùng nhau đến rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim Blackpink hắn và nó đi mua vé và bỏng ngô nhiều cặp mắt ngưỡng mộ bàn tán tốt có xấu có. Anh trai đấy điển trai thật. Người một, hai người họ đẹp đôi quá. Người hai, ước gì mình được như họ. Người ba, nhỏ đấy có đẹp gì đâu mà anh trai đó lại yêu chứ. Người bốn, wow, cô gái đó xinh thật. Người năm, bla, bla, bla, hắn nắm tay nó kéo vào rạp phim tránh các ánh mắt ghen tị. Nhưng hắn nắm tay nó tim nó đập. Thình thịch, rất nhanh, xem phim mà nó bị biết ôm mặt nhắm mắt chứ có xem gì đâu còn hắn ngồi chơ chơ như không có gì xảy ra. Cảnh một người áo trắng từ từ bước ra khỏi màn hình chiếu phim nó chợt hét lên ôm lấy hắn như sắp khóc. Được nó ôm cứng ngắc tim hắn đập mạnh cảm thấy có gì đó rất hạnh phúc và ấm áp lạ thương. 90p xem phim nó ôm lấy hắn ngủ một mạch đến hết phim vì thấy nó đang ngủ ngon hắn không nỡ kêu nó dậy đành bế nó ra xe. Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị cứ cùng nhau ập vào người nó. Ngồi trên xe được 10p nó nhướng mày thức giấc tốc này cái bụng của nó bắt đầu đánh trống. Biết nó đang đói nên hắn dừng chân tại một nhà hàng sang trọng nắm tay kéo nó xuống xe bước vào tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ cho thoáng mát anh chàng phục vụ bước. Anh chị dùng gì? Tay đưa menu cho hắn. Một phần súp hải sản và một phần mực chiên giòn kèm một ly rượu vang đỏ và một ly nước cam. Nó vốn dĩ bị dị ứng với đồ biển nhất là mực vì không muốn hắn bực nên cũng đành nuốt. Nó cảm thấy khó thở và nổi các ửng đỏ ở má và trên tay chân nên kêu hắn chở nó về nhà để cho hắn đừng lo cho nó. Bữa đi chơi vui vẻ kết thúc hắn chở nó về nhà. Nó vào nhà leo lên giường cái giường thân yêu nằm lăn qua lăn lại nó đã thiếp mắt chìm vào giấc ngủ. Còn hắn lái xe đến quán Ba Đờ Kinh. Tại quán Ba Đờ Kinh phòng VIP một trong đó có hai anh chàng điển trai đó là Vĩ Kiệt và Tuấn Nam hắn đi lại ngồi đối diện với hai thằng bạn chí cốt của mình. Tìm được người đánh Hàn Thiên chưa? Hắn nhấp một ít rượu vang rồi lên tiếng hỏi. Đã giao chuyện này cho tớ tất nhiên là tìm Đờ Si rồi. Vĩ Kiệt cười nhếch môi. Đó là ba cô, Tiểu Thư Dởm, Hà Mi Thanh Trúc và Kỳ Thư. Tuấn Nam dựa vào ghế sofa nói. Định xử như thế nào? Hắn lạnh như băng hỏi. Tôi nghe nói ba cô tiểu thư đó là con của các giám đốc công ty chi nhánh tập đoàn của tôi và Vĩ Kiệt. Tuấn Nam nói, để mai tôi sẽ cho tụi nó phá sản sống giờ chết giờ vì dám động vào Hàn Thiên. Hắn cười nhếch môi một nụ cười ma mị nham hiểm, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt nhìn hắn mà dùng mình run rẩy. Sáng mai là một ngày đầy thú vị đây, Tuấn Nam nhìn hắn nói, tội cho ba cô em gái đó, Vĩ Kiệt nhếch môi cười kinh bỉ. Bách Dương ngồi trên ghế sofa nghĩ đến điều gì đó trên môi hiện lên một đường cong hoàn hảo nhưng bên trong nụ cười đó có một kế hoạch trả thù cho Hàn Thiên. gocchuyenaudio.com. Cả ba người Bách Dương, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt đang ngồi nhấp một ít rượu vang đỏ thì bên ngoài có một cô gái vô cùng xinh đẹp môi đỏ mọng và chiếc váy đen ngắn đến đầu gối phát lên vẻ huyền bí, gợi cảm đang từ từ bước đến phòng VIP của Bách Dương, đó là cô em gái cùng cha khác mẹ của Bách Dương là Xuân Nhi. Anh kêu em đến đây để làm gì? Xuân Nhi nhìn hắn, anh muốn em vào học lớp 11A một trường của anh đang học. Khuôn mặt vẫn lạnh như mỗi ngày. Để làm gì? Xuân Nhi thắc mắc, để bảo vệ Hàn Thiên. Hắn nhấp tí rượu vang. Hàn Thiên có phải là con gái của chủ tịch tập đoàn Hàn gia không? Xuân Nhi ngơ ngác hỏi. Sao em biết? Cả ba đồng thanh, Bách Dương, Tuấn Nam, Vĩ Kiệt, Hàn Thiên là con bạn chí cốt của em mà, ba anh yên tâm đi em sẽ chăm sóc Hàn Thiên. Xuân Nhi nói chắc nịch. Cách chương.